mà tương tự Càn Khôn ngôi sao, cùng với chân linh ngôi sao nhân vật như vậy, có thể nói là đã ít lại càng ít. Hít vào một hơi thật dài, Càn Khôn ý chí nói, chúng ta Càn Khôn tinh, cùng với chân linh tinh, vị trí khu vực, vì là tinh không phương Bắc, tổng cộng có 3.000 viên nắm giữ sinh mệnh ngôi sao. Làm tinh không võ giả, cái gọi là thượng đế, chỉ là thu được thế giới chi lực cấp thấp cường giả mà thôi. Cho tới đế thiên dịch, hắn cũng không phải thượng đế, mà là thượng đế bên trên thiên tôn. Thiên tôn, nghi hoặc nhìn một chút Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân không rõ nói, không đúng sao, ngày này đế cùng thiên tôn, nghe tới không phải là hạn chế ở thiên đạo bên trong sao. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Càn Khôn ý chí giải thích, thu được một phương thế giới chi lực người vì là thượng đế, thu được 3.000 thế giới chi lực người vì là thiên tôn. Cái gì? Ngơ ngác nhìn Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân nói, ý của ngươi là nói, này đế thiên dịch dĩ nhiên nắm giữ 3.000 thế giới chi lực. Thâm trầm gật gật đầu, Càn Khôn ý chí nói, không sai, sự thực đúng là như thế. Này đế thiên dịch, chính là tinh không cổ lộ phía nam trong tinh không, 3.000 thế giới chi lực nắm giữ người. Xác thực nói, hắn chính là phía nam tinh không chúa tể luân hồi thiên tôn. Nghe được Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Nguyên bản, Sở Hành Vân cho rằng mình và đế thiên dịch trong lúc đó khoảng cách là càng ngày càng gần. Nhưng là hiện tại mới rõ ràng, lẫn nhau sự chênh lệch, dĩ nhiên là như vậy to lớn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, nếu thiên tôn cảnh giới chỉ cùng thế giới chi lực móc nối, như vậy, cái gọi là cửu chuyển công thành thì có ý nghĩa gì chứ? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Càn Khôn ý chí nói, trên thực tế, mỗi vượt qua một lần thiên địa đại kiếp nạn, về mặt thực lực tuy rằng xác thực sẽ có tăng cao, thế nhưng, cùng đại đạo so ra, này điểm tăng cao, cũng không có gì ghê gớm. Đại đạo mỗi hơn vạn năm khoảng chừng, thì sẽ hạ xuống thiên địa đại kiếp nạn, liên tục kháng quá 9 lần thiên địa đại kiếp nạn, liền có thể bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Nghe được Càn Khôn ý chí giải thích, Sở Hành Vân rốt cục hiểu rõ ra. Tuy rằng mỗi vượt qua một lần thiên địa đánh cướp, về mặt thực lực xác thực sẽ tăng vọt một đoạn, nhưng là cùng thế giới chi lực so ra, kỳ thực tăng cường này điểm thực lực, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Sở dĩ muốn theo đuổi công thành cửu chuyển, vì là không phải tăng cao thực lực, mà là vì bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, vì là chính là cùng thiên địa đồng thọ. Chương 1895, việc đáng làm thì phải làm. Tuy rằng Sở Hành Vân hiện tại đã thân là một kiếp thượng đế, thế nhưng kỳ thực vẫn là có thể bị giết chết, coi như không ai có thể giết chết hắn, thiên địa đại kiếp nạn cũng vẫn như cũ có thể trừng phạt hắn, để hắn thân tử đạo tiêu. Mà một khi công thành cửu chuyển, này liền bất đồng thật lớn, thiên địa đại kiếp nạn cũng thương tổn không được hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn. Lùi 10.000 bộ nói, coi như có người có thể giết hắn, đem hắn lột da chóc thịt, như vậy ở thiên đạo lực lượng dưới sự giúp đỡ, đế thiên dịch cũng nhiều nhất là thương mà không chết, muốn không được bao nhiêu năm, liền có thể lần thứ hai ngưng tụ ra. Nói đơn giản, công thành cửu chuyển vì là không phải thực lực mà là vĩnh sinh, thực lực tăng lên, xem vẫn là thế giới chi lực, mỗi nắm giữ một giới lực lượng, thực lực sẽ tăng lên một phần, mà này một phần trực tiếp lực lượng, liền có thể nghiền ép cửu kiếp thiên tôn. Nếu như nói, đế tôn bên dưới đều là run rế, còn có chờ thương thảo, như vậy, thượng đế bên dưới đều là run rế, thì lại tuyệt đối là chân lý. Mặc dù tương tự Thủy Lưu Hương như vậy huyết mạch cường giả, mặc dù nàng trở thành đế tôn, thậm chí là trở thành cửu kiếp đế tôn, cũng tuyệt đối không phải thượng đế đối thủ. Thượng đế có thể điều động một phương thế giới chi lực, há lại là chỉ là đế tôn có thể chống lại. Mặc dù nói, đế tôn có thể lấy ra thiên địa chi lực, nhưng là thượng đế cũng đã hòa vào phía thế giới này, trở thành thiên địa bản thân. Muốn mượn thiên địa chi lực, vậy cũng đến thượng đế gật đầu mới được. Nếu là thiên địa không cho mượn, này đế tôn đơn thuần dựa vào sức một người, làm sao có thể cùng một thế giới đối kháng. Bởi vậy, thượng đế bên dưới, đều là run rế, đây tuyệt đối là không thể bàn cãi chân lý. Nhìn Sở Hành Vân dáng vẻ trầm tư, Càn Khôn ý chí nói. Hấp thu này nói Càn Khôn chìa khóa, bất luận người ở nơi nào, cũng có thể bất cứ lúc nào mượn dùng Càn Khôn thế giới sức mạnh, đạp thượng tinh không võ giả con đường. Dừng một chút, Càn Khôn ý chí tiếp tục nói. Hơn nữa, rảnh rỗi, ngươi có thể chạy về chân linh thế giới, làm bị chân linh thế giới nhận định chân linh con trai, ngươi cũng tất nhiên phải nhận được chân linh chìa khóa. Đã như thế, ngươi liền trở thành nắm giữ hai giới lực lượng tinh không cường giả. Hưng phấn gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, này Sở Hành Vân liền cảm ơn ngài ưu ái. Mỉm cười gật đầu, Càn Khôn ý chí nói, trở thành tinh không võ giả sau khi, ngươi có thể phân biệt chiếm dụng Càn Khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới, các 1.500 cái đế tôn vị trí, đã như thế. Ngươi mà nghĩ phân thân, liền có thể ngưng tụ ra 3.000 con, đế tôn cảnh giới thân ngoại hóa thân. Nhưng là, trần chờ nhìn một chút Càn Khôn Ý Chí, Sở Hành Vân nói, nhưng là này có thể hay không quá tàn nhẫn. Một khi này 3 vạn con nghĩ vương bị thôn phệ, này, tán thưởng nở nụ cười, Càn Khôn Ý Chí nhu hòa nói, nắm giữ một viên thiện lương thủ hộ chi tâm, đây chính là ta cùng chân linh ý chí, tuyển ngươi vì là thế giới con trai nguyên nhân, bất quá trên thực tế, ngươi cả nghĩ quá rồi. Này 3 vạn nghĩ vương, bản thân liền là xích đồng mảnh vụn linh hồn, cái gọi là nuốt chửng, bất quá là một lần nữa tụ tập vì là một thể thống nhất, cũng không phải thật sự là sinh mệnh tiêu vong. Trên thực tế, xích đồng cùng những kia nghĩ vương, đều là đồng nhất cái cơ thể sống, cộng đồng nắm giữ đồng nhất cái linh hồn. Một khi xích đồng chết rồi, này hết thảy ma nghĩ đều sẽ chết. Dừng một chút, Càn Khôn Ý Chí giải thích, liền như này Bạo Viêm Đế Tôn giống như vậy, hắn 81 cái phân liệt thể kết hợp một thể, chẳng lẽ nói, này 81 cái phân liệt thể đều đã chết rồi sao? Hiểu rõ gật gật đầu, cười khổ lúng túng nói, hóa ra là như vậy à, ta vẫn cho là, này 3 vạn nghĩ vương, là 3 vạn cái đơn độc cơ thể sống đây. Lắc lắc đầu, Càn Khôn Ý Chí nói, ngươi quá đề cao ma nghĩ đế tôn, bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh, đó là một thế giới mới nắm giữ năng lực, chỉ là một cái đế tôn, làm sao có thể bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh. Hơi dừng một chút, Càn Khôn Ý Chí tiếp tục nói, coi như có một ngày, ngươi thành công chứng được thiên tôn vị trí, trừ phi ngươi chứng được chính là tạo hóa đại đạo, bằng không, mặc dù là thiên tôn, cũng vẫn như cũ không cách nào bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, nhìn về phía Xích Đồng nói, đã như vậy, vậy ngươi hiện tại liền dung hợp này 3 vạn nghĩ vương, sau đó lập tức bắt đầu chia nứt ra 1.500 tôn thân ngoại hóa thân. Nghe được Sở Hành Vân, Càn Khôn Ý Chí mỉm cười nói, không sai, mặt khác 1.500 tôn thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể đi mượn chân linh thế giới đế tôn ghế. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía trước mặt đoàn kia trôi nổi Càn Khôn chìa khóa, hiếu kỳ nói, này Càn Khôn chìa khóa, muốn làm sao hấp thu? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Càn Khôn Ý Chí cũng không kéo dài, trực tiếp mở miệng nói, trực tiếp đem này Càn Khôn chìa khóa hút vào ngươi trong óc, liền có thể ngưng tụ làm một viên Càn Khôn ngôi sao hình chiếu. Thông qua Càn Khôn ngôi sao hình chiếu, ngươi liền có thể tùy ý thuyên chuyển Càn Khôn thế giới chi lực. Nghe được Càn Khôn Ý Chí, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm chỉ hoãn, mạnh mẽ há mồm trong lúc đó, đem đoàn kia 5 màu Càn Khôn chìa khóa nuốt vào trong óc. Vừa mới tiến vào Sở Hành Vân thức hải, này 5 màu Càn Khôn chìa khóa liền cấp tốc thu nhỏ lại lên. Vừa thu nhỏ lại, vừa nhanh chóng tăng lên trên, rất nhanh. Này 5 màu Càn Khôn chìa khóa, thì sẽ vì một điểm óng ánh ngôi sao, tô điểm ở Sở Hành Vân trong óc. Cảm nhận được Càn Khôn hình chiếu, đã phóng ở Sở Hành Vân trong óc, Càn Khôn Ý Chí mỉm cười nói, được rồi, kế tiếp, ngươi chỉ cần tranh thủ càng nhiều thế giới chi lực, khi ngươi 3.000 thế giới chi lực giờ, liền có thể chứng được thiên tôn vị trí. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, tuy rằng rất muốn lập tức ra đi, bất quá, giờ cho tới bây giờ. Càn Khôn thế giới hỗn loạn tưng bừng, nếu như không thể đem làm theo, ta là không cách nào an tâm ra đi. Mỉm cười gật đầu, Càn Khôn Ý Chí nói, làm thế giới ý chí, ta tinh lực chủ yếu, đều đặt ở tạo hóa bên trên, bởi vậy, Càn Khôn thế giới trật tự, liền xin nhờ ngươi. Đối mặt Càn Khôn Ý Chí giao phó, Sở Hành Vân cũng là việc đáng làm thì phải làm Càn Khôn thế giới thượng đế, trách nhiệm như vậy, hắn cũng là bụng làm dạ chịu. Dù sao, một thế giới bên trong, chỉ khả năng ra một cái thượng đế, hắn mặc kệ, vậy ai đi quản? Nhìn thấy Sở Hành Vân đồng ý, này Càn Khôn Ý Chí gật đầu giống như run rẩy, sau đó trong nháy mắt tiêu tan với trong hư không. Đưa đi Càn Khôn Ý Chí, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về đại điện ở ngoài nhìn lại, bên ngoài trên quảng trường, tóc đen xích đồng ma nghĩ đế tôn, cao cao trôi nổi ở 3 vạn nghĩ vương bầu trời. Từng đạo khí lưu màu đen, từ 3 vạn nghĩ vương trên thân thể lượn lờ bay lên, tụ hợp vào nghĩ vương trong thân thể. Nuốt chửng 3 vạn nghĩ vương, ngưng tụ ra 1.500 đế tôn cảnh giới thân ngoại hóa thân, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có khả năng hoàn thành, nhưng rất hiển nhiên, cũng không cần thời gian quá lâu. Bởi vậy, Sở Hành Vân rất rõ ràng, để cho thời gian của hắn, đã không nhiều. Ở Xích Đồng ngưng tụ ra 1.500 cái đế tôn cảnh giới thân ngoại hóa thân trước, hắn nhất định phải xử lý tốt Càn Khôn thế giới tất cả sự vật, chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Bởi vì Dạ Thiên Hàn quan hệ, Sở Hành Vân mãi mãi cũng sẽ không gặp lại Thủy Lưu Hương. Dù sao, Dạ Thiên Hàn là hắn bái đường, kết quả phát thê tử, hơn nữa còn vì hắn sinh ra một cái đáng yêu cực kỳ con gái. Sở Hành Vân vĩnh viễn cũng không quên được, Dạ Thiên Hàn như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường ngăn ở hắn trước người, liều lĩnh đỡ đế thiên dịch này một đòn chí mạng. Sở Hành Vân mệnh, là Dạ Thiên Hàn dùng nàng mạng của mình đổi lấy. Làm thê tử, Dạ Thiên Hàn đã làm nàng có khả năng làm tất cả. Như vậy làm trượng phu, Sở Hành Vân thì lại làm sao có thể phản bội nàng. Bởi vậy, Cứ việc Sở Hành Vân trong lòng vẫn như cũ yêu tha thiết Thủy Lưu Hương, nhưng đời này kiếp này, hắn đều sẽ không gặp lại nàng. Không gặp Thủy Lưu Hương, không có nghĩa là không yêu nàng, trên thực tế, từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân xưa nay chưa từng yêu bất kỳ người nào khác, hắn mỗi một phần yêu thương, đều chỉ vì Thủy Lưu Hương mà sinh. Bởi vậy, tuy rằng không gặp lại nàng, thế nhưng ở trước khi đi, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, vì nàng kiến tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Chương 1896, Phỉ Liêm Đế Tôn. Thời gian thấm thoát, thoáng qua trong lúc đó, thời gian 18 tháng liền quá khứ. Thời gian 18 tháng bên trong, nhân tộc 7 đại tướng, tự này ma linh trong kho hàng, lấy ra không thể đếm hết kim ngân đồng thiết, vì là quân bộ 8 triệu đại quân, lượng thân luyện chế nguyên bộ võ hoàng trang phục. Cũng tương tự là thời gian 18 tháng bên trong, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng dẫn đầu, cự viên tộc, cự mãng tộc, cùng với hổ tộc liên thủ lại. Ở cự viên tộc, cự mãng tộc, cùng với hổ tộc ủng hộ, bạo hùng tộc trở về hùng tộc, hùng đại cùng hùng nhị giải tán hùng tộc trưởng lão hội. Trục xuất hùng tộc tộc trưởng, bạo hùng tộc một lần nữa tiếp trưởng hùng tộc quyền to, trở thành hùng tộc chúa tể. Đã như thế, tam đại vương tộc, cùng với tam đại quý tộc, tính toán 6 đại chủng tộc bên trong, có tứ đại chủng tộc, đã bị ôm thành một đoàn. Chỉ còn dư lại cuồng sư tộc, cùng với cự ngạc tộc vẫn cứ không có gia nhập. Trên thực tế, cuồng sư tộc cùng cự ngạc tộc, này một vương một quý, đều cũng không ở loài người năm lớn bộ châu bên trong, mà là ở xa xôi phương Tây, muốn tiếp xúc cũng tiếp xúc không lên. Ngoại trừ phía đông chư châu ở ngoài, toàn bộ càn khôn thế giới đều vì yêu tộc địa bàn, bởi vậy cũng không phải là hết thảy yêu tộc đều ở loài người phụ cận, trừ phi có đại chiến phát sinh, bằng không yêu tộc tam đại hoàng tộc cùng với trong vương tộc cuồng sư tộc, trong quý tộc cự ngạc tộc đều ở mình tổ xào phụ cận, sẽ không ở nhân loại thế giới băn khoăn. Loài người thất lạc đông tây bắc trung tứ đại bộ châu chính là bị cự viên tộc, cự mãng tộc, mãnh hổ tộc cùng với bạo hùng tộc chiếm cứ. Bởi vậy, khi này tứ đại chủng tộc đoàn kết lại với nhau sau khi loài người thất lạc tứ đại bộ châu, cũng đã một lần nữa trở lại loài người trong ngực. Cũng trong lúc đó bên trong, thời gian 18 tháng bên trong, ở Liễu Nhan nỗ lực, loài người cũng bước đầu ổn định lại, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, toàn bộ Nam Bộ chư châu, một phái phồn vinh khí tượng, cho tới thế giới Thâm Uyên, thì lại càng là tin chiến thắng liên tục. Quá khứ thời gian 18 tháng bên trong, ngàn vạn quân kiến một đường quét ngang, chỗ đi qua, hết thảy con rán chiến tướng, toàn bộ bị gặm nhấm hết sạch, gật liên tục bột phấn đều không còn lại. Lấy mỗi tháng quét ngang một tầng tốc độ, 18 tháng sau, ngàn vạn quân kiến, rốt cục đẩy mạnh đến Phỉ Liêm tộc tổ xào ở ngoài. Sau trận chiến này, toàn bộ Phỉ Liêm tộc tuy rằng không đến nỗi liền như vậy tuyệt diệt, nhưng cũng khó hơn nữa, nhấc lên chút nào sóng gió chấm to lớn con rán hẻm núi ở ngoài, Thâm Uyên nhất tộc 18 đại đế tôn, cùng với Ma Linh tộc một đám đại tướng. Cung kính sắp xếp thành hai hàng, một mặt dáng vóc tiểu tụy chờ đợi cái gì. Vạn chúng chờ mong bên dưới, rốt cục, một khe hở không gian, tự trên hư không mở ra, vô cùng to lớn thái hư phệ linh mãng, uốn lượn thân thể, từ vết nứt không gian bên trong chui ra. Nhìn kỹ lại, này thái hư phệ linh mãng trên trán, Sở Hành Vân tinh tế bóng người, ngạo nghễ đứng lặng ở đó. Lạnh lùng nhìn quét phía dưới nghênh tiếp đoàn người một chút, trải qua nhiều chuyện như vậy, đã rất khó có sự tình, để Sở Hành Vân thay đổi sắc mặt. Còn căng thẳng, Sở Hành Vân đã sớm quên, đó là một loại ra sao cảm giác. Quay về tất cả mọi người gật gật đầu, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng về con rán tổ xào huyệt nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn thấy, Phỉ Liêm tộc xào huyệt, vì là cùng một cái sâu không thấy đáy Thâm Uyên bên dưới, vô tận Phỉ Liêm tộc chiến sĩ, chính là từ phía trước Thâm Uyên bên dưới, không ngừng đập cánh bay ra. Nhìn này sâu không thấy đáy Thâm Uyên, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, không biết tại sao, nơi này tất cả, cuối cùng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân đạp chân xuống, này thái hư phệ linh mãng bóng người lóe lên trong lúc đó, trong nháy mắt xuất hiện ở này sâu không thấy đáy Thâm Uyên bầu trời, lăng không huyền đậu ở chỗ này. Nha! Trên dưới nhìn một chút, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền rõ ràng tại sao mình sẽ cảm thấy quen thuộc. Nơi này hắn xác thực quen thuộc, hơn 100 năm trước, hắn không biết tới nơi này đến rồi bao nhiêu lần. Trên thực tế, Sở Hành Vân hiện tại lập vị trí, hắn là xưa nay chưa từng đã tới. Nhưng là hiện tại vị trí này ngay phía trên, hắn nhưng là ở đây chú để lại không biết bao lâu, đến rồi không biết mấy lần. Này sâu không thấy đáy Thâm Uyên, kỳ thực chính là Vô Phong Chi Uyên. Hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân vật hái kim phong thời điểm, chính là ở phía trên mấy vạn mét bên trên vị trí. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, thái hư phệ linh mãng trong nháy mắt như hóa là một đạo mũi tên nhọn, hướng về vô tận Thâm Uyên, một con ghim xuống. Đối mặt thái hư phệ linh mãng xâm lấn, trong vực sâu hết thảy con rán chiến tướng. Toàn bộ chấn động hai cánh, liều mạng bay tới, nỗ lực ngăn lại Sở Hành Vân. Đáng tiếc chính là, có Thái Hư Phệ Linh Mãng ở, bất kỳ chặn lại, đều bất quá là chuyện cười mà thôi. Bạch quang liên thiểm trong lúc đó, Thái Hư Phệ Linh Mãng ung dung lóe qua con gián đại quân vài đạo chặn lại, một đường giết vào Vô Phong Chi Uyên tối dưới đáy. Này Vô Phong Chi Uyên, trên tiếp đất biểu, từ mặt đất xem ra, chính là một đạo rộng rãi cực kỳ khắp nơi vết nứt. Nhưng là sâu hơn thâm uyên, to lớn hơn nữa vết nứt cũng chung quy là nắm chắc, Vô Phong Chi Uyên cũng không ngoại lệ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Vô Phong Chi Uyên dưới đáy là một cái bao la cực kỳ, đường kính có tới hơn vạn mét vòng tròn hố sâu. Hố sâu tối dưới đáy, một phương khổng lồ cực kỳ hắc sắc thạch bia, chính chênh chếch cắm ở trên mặt đất. Này phương thạch bi, cao chừng 9 mét, bề rộng chừng 3 mét, không biết là do loại nào vật liệu điêu khắc mà thành. Đen kịt trên tấm bia đá, khắc dấu từng cái màu vàng kiểu chữ, cẩn thận phân biệt một thoáng. Sở Hành Vân nhưng kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên một chữ cũng không nhận ra. Theo đạo lý nói, mặc dù là Sở Hành Vân chưa từng thấy văn tự, hắn cũng có thể từ chữ hình thái trên, kết cấu trên, khoảng chừng phán đoán ra những chữ này ý tứ. Tuy rằng không thể nói hiện trường phiên dịch, nhưng cũng là có thể xem hiểu một phần. Nhưng là này màu đen trên tấm bia đá, đầy đủ 3.000 cái màu vàng ký tự, Sở Hành Vân nhưng liền không quen biết bất cứ ai, hoàn toàn không biết mặt trên viết chính là cái gì. Vèo vèo vèo vèo vèo. Chính nghi hoặc trong lúc đó, 5 bóng người, trong nháy mắt từ bia đá dưới nhảy lên, phân biệt từ 5 cái phương hướng, đem Sở Hành Vân vây quanh ở chính giữa. Nhìn quanh này 5 bóng người, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là 5 cái thân thể có tới dài 10 mét, tráng kiện đến đáng sợ to lớn con rán. 5 con rán hình thái trên gần như, dài cũng rất tương tự, duy nhất không giống, chính là này 5 con rán màu sắc là không giống nhau. Thanh hoàng xích trắng đen, 5 con rán, liền có 5 loại màu sắc, cái này cũng là Sở Hành Vân duy nhất có thể phân chia căn cứ. Ngũ hành hóa thân sao? Nhìn này 5 con rán, Sở Hành Vân không khỏi nhéo mắt lại. Tuy rằng bề ngoài xem ra, đây là 5 con rán, nhưng là trên thực tế, dựa vào cảm nhận của chính mình, Sở Hành Vân nhưng có thể kết luận. Này không phải 5 con, mà là một con rán, 5 cái hóa thân, lại một cái nhất kiếp đế tôn sao? Muốn ngưng luyện ra ngũ hành hóa thân, tối thiểu muốn nhất kiếp đế tôn, phổ thông đế tôn, có thể tuyệt không có bản lãnh này. Chỉ có điều, để Sở Hành Vân không thể lý giải chính là, mặc dù là nhất kiếp đế tôn, cũng không thể vô hạn, ngưng luyện ra 100 tỷ tỷ con rán chiến tướng, này không phù hợp logic. Chính nghi hoặc trong lúc đó, đen kịt trên tấm bia đá, một đạo hào quang màu vàng óng lưu chuyển lên. Hào quang màu vàng óng, lưu thủy tự này 3.000 cái ký tự màu vàng trên chợt lóe lên, sau một khắc, lấy hắc sắc thạch bia làm trung tâm, 3.000 con rán chiến tướng, bỗng dừng ngưng kết ra. Chương 1897, tạo hóa lực lượng. Con rán chiến tướng, là nắm giữ võ hoàng cảnh giới con rán bộ tộc, thực lực đó cường hoành, hầu như là không cách nào phá hủy. Nhưng là vừa nãy, ngay khi Sở Hành Vân trước, 3.000 con rán chiến tướng, nhưng bỗng dừng ngưng tụ đi ra, chuyện này là sao nữa? Đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân chợt nói. Ta rõ ràng, ngươi là một con hiếm thấy, nắm giữ tạo hóa lực lượng con rán, ta nói không sai chứ? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này 5 con rán cũng không trả lời, điều động này mới ngưng tụ ra 3.000 con rán chiến tướng, hướng về Sở Hành Vân dũng lại đây. Sở Hành Vân miễn cưỡng vung tay lên, trong chớp mắt, này 3.000 con rán chiến tướng, trong nháy mắt ngưng ngừng ở giữa không trung, sau đó trong nháy mắt vỡ cởi ra. Hóa thành một nắm bùn cát, rơi ra ở trên mặt đất. Đối mặt ở đây, này 5 con màu phỉ liêm đế tôn đột nhiên nhấc lên năng lượng, liền dự định vây công Sở Hành Vân. Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải khe khẽ chém một cái trong lúc đó, trong nháy mắt chặt đứt này 5 lớn phỉ liêm đế tôn, cùng bên trong đất trời tất cả liên hệ. Đế tôn cùng võ hoàng, khác biệt lớn nhất, chính là đế tôn có thể hóa năng lượng đất trời, vì là mình sử dụng, mà võ hoàng không thể. Mặc dù là bán bộ đế tôn, cũng chỉ có thể mượn một phần nhỏ năng lượng đất trời mà thôi, cùng đế tôn so ra, chênh lệch là vô cùng lớn lao. Nhưng là hiện tại, làm Sở Hành Vân chặt đứt 5 lớn phỉ liêm đế tôn, cùng càn khôn thế giới tất cả liên hệ sau, tuy rằng bọn họ về mặt cảnh giới, vẫn là nhất kiếp đế tôn, thế nhưng ở về mặt thực lực, cũng đã cùng võ hoàng không kém là bao nhiêu. Hờ hững nhìn 5 lớn phỉ liêm đế tôn, Sở Hành Vân nói, không muốn dễ dụa, ở trước mặt ta, các ngươi cùng run rế không có bất kỳ khác biệt gì. Vẫn là bé ngoan trả lời vấn đề của ta đi. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, này 5 con phỉ liêm đế tôn lại không chịu buông khí, luôn mãi thôi thúc năng lượng, ngưng tụ thần hồn, toàn lực rãnh thông thiên, nỗ lực khôi phục cùng thiên địa liên hệ. Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, tay phải hướng dưới nhẹ nhàng nhấn một cái trong lúc đó, trong chớp mắt, 5 con phỉ liêm đế tôn trong nháy mắt liền bị đặt ở trên mặt đất. Phục sát đất nằm dạp trên mặt đất mặt bên trên,

hầu như không có cái khác bất kỳ nhu cầu, mà loài người thì lại không phải vậy. Áo cơm ở dùng, mọi thứ đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Kinh khủng nhất chính là, cái nhu cầu này, là không có chừng mực, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Phỉ Liêm tộc to lớn nhất đòi hỏi, chính là có một cái có thể giả gió tránh mưa hang động ẩn thân là tốt rồi. Nhưng là loài người không phải vậy, tuy rằng thân thể không lớn, thế nhưng thân thể nho nhỏ, nhưng hy vọng có thể có 10.000 tầng lầu cát, cung cái đó ở lại. Con gián bộ tộc, chỉ cần có thể ăn no cũng đã rất thỏa mãn, căn bản sẽ không đi soi mói đồ ăn. Mà loài người thì lại không phải vậy, có thể nói là thực không nề tinh, quái không nề nhỏ, lấy ngàn châu đầu quả tim chi thịt, nhưng chỉ là một bàn thức ăn, mà này ngàn châu những bộ phận khác, trực tiếp ném xuống. Lấy vạn cá mập chi xí tiêm, điều chế một bát canh thang, mà này vạn cá mập thân thể, nhưng ném vào rãnh nước bẩn. Người dục vọng cùng dã tâm, là vô hạn, mặc dù chỉ có một người, cũng đủ để tiêu hao hết thế gian tất cả tài nguyên. Cua tui để duyện nếu như người như vậy không phải chỉ có một cái, mà là có mấy trăm triệu, người mấy ức, thậm chí vài tỷ thời điểm, thế giới này, đều sẽ bị phá hỏng thành hình dáng gì. Thở dài một tiếng, Phỉ Liêm tộc nói như thế, yêu tộc là nhất định phải lưu, có áp lực, mới có động lực, mới không dám lười biếng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, quan trọng nhất chính là, có ngoại địch, mới có thể mang tất cả tâm tình tiêu cực, nhất trí hướng ngoại tộc, đã như thế, loài người mới sẽ không tự tương tàn giết. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Phỉ Liêm đế tôn nhìn lại. Lạnh nhạt nói, lấy các ngươi con gián bộ tộc làm thí dụ, coi như các ngươi trục xuất loài người cùng yêu tộc, thậm chí cầm hải tộc đều trục xuất, nhưng là đương đại giới trên chỉ còn dư lại con gián bộ tộc thời điểm, ngươi cảm thấy nội chiến có thể may mắn thoát khỏi sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, Phỉ Liêm đế tôn nói, không, vì tranh cướp đồ ăn, vì tranh cướp địa bàn, con gián bộ tộc cũng tất nhiên là nội chiến không ngừng, không ngừng không nghỉ. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, như lời ngươi nói, dã tâm là hết thảy trí tuệ sinh vật đều có. Bởi vậy, ta sẽ không triệt để diệt trừ cùng trục xuất bất kỳ chủng tộc, nhưng cũng sẽ đối với hắn tiến hành khống chế, khiến các loại tộc trong lúc đó, đạt thành một cái cân bằng. Nghe được Sở Hành Vân tỏ thái độ, Phỉ Liêm đế tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đã như thế, ngươi lưu lại ta, tựa hồ cũng không còn tác dụng gì nữa. Dù sao, ngoại trừ chinh chiến cùng cướp đoạt, ta cơ bản cái gì đều không biết. Càn khôn thế giới, ngươi xác thực không cái gì đất dụng võ, bất quá. Càn khôn thế giới ở ngoài, ngươi nhưng không hẳn không tìm được đất dụng võ. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng nghiêm túc nói. Càn khôn thế giới ở ngoài. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm đế tôn không khỏi sáng lên con mắt. Càn khôn thế giới, chỉ là trong tinh không, ngàn tỷ hành tinh bên trong một viên, tuy rằng tuyệt đại đa số ngôi sao bên trên, đều là không có sự sống, nhưng là ngươi phải biết, càn khôn thế giới, tuyệt không là duy nhất nắm giữ sinh mệnh ngôi sao. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Nghe xong Sở Hành Vân. Phỉ Liêm đế tôn nhất thời hưng phấn sáng lên con mắt, cấp thiết nói, ý của ngươi là nói, ngươi muốn dẫn ta, đi những thế giới khác lang bạt sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, an bài xong càn khôn thế giới sự tình sau, ta thì sẽ bước vào tinh không cổ lộ, đi cái đó tính mạng của hắn tinh cầu nhìn một chút, nếu như... Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân nói, nếu như ở một cái nào đó thế giới, chúng ta phát hiện một cái nào đó chủng tộc, như lúc trước ngươi như vậy, nỗ lực xưng bá toàn bộ thế giới. Trở thành thế giới kia duy nhất chúa tể mà nói, ta nghĩ, chúng ta thì có sự tình có thể làm. Ha ha ha ha. Đối mặt Sở Hành Vân, Phỉ Liêm đế tôn nhất thời lên tiếng bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Phỉ Liêm đế tôn nói, hảo hảo tốt, như thế chuyện đùa, làm sao có thể thiếu đến ta. Hưng phấn vung vẩy tứ chi, Phỉ Liêm đế tôn nói, chỉ là xưng bá một thế giới, này có ý gì? Ta muốn cho hết thảy sinh mệnh tinh cầu, đều biết ta còn gián bộ tộc mạnh mẽ. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta nhưng là hẹn cẩn thận, chờ an bài xong càn khôn thế giới tất cả, chúng ta liền xuất phát. Hưng phấn gật gật đầu, Phỉ Liêm đế tôn nói, đúng rồi, này ám hắc ma nghĩ, cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên muốn đi tới, trên thực tế, ta cũng không dối gạt ngươi, này ma nghĩ đế tôn, chính là ta địa hồn thú. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm đế tôn chớp mắt một cái, trong nháy mắt liền rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ. Muốn cùng chinh chiến, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Bằng không, một khi phía trên chiến trường, Phỉ Liêm đế tôn ở thời khắc mấu chốt phản lại nước, đôi kia Sở Hành Vân thương tổn. Nhưng là quá to lớn. Đặc biệt là tối quan trọng muốn thời khắc nguy cơ, hắn một khi phản lại nước, rất khả năng dã tràng xe cát, hậu quả sự nghiêm trọng, như thế nào đi nữa khuếch đại đi hình dung, cũng tuyệt không vì là quá. Hơn nữa, Phỉ Liêm đế tôn cũng rất rõ ràng, tuy rằng hắn nắm giữ tạo hóa lực lượng, nhưng là ám hắc ma nghĩ. Nhưng là Phỉ Liêm tộc trời sinh khắc tinh, ở Sở Hành Vân trước, mặc dù cúi đầu cũng không có gì ghê gớm, ai bảo nhân gia cường đại như vậy, hơn nữa cầm con rán bộ tộc khác như vậy chết đây. Suy tư trong lúc đó, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời nghiêm mặt nói, con rán đại biểu con rán bộ tộc, trung thành với đại vương, vì là đại vương khai cương khoách thổ, chinh chiến xa trường, vạn tử không chối từ. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân trong nội tâm phi thường hài lòng. Tự trở thành càn khôn chúa tể bắt đầu từ giờ khắc đó, Sở Hành Vân nói làm việc, cũng đã là mở miệng thành phép, không lại cần lập cái gì tâm ma thề. Chương 1900, triệt để dẹp loạn. Sở Hành Vân cùng càn khôn ý chí giao lưu giờ, càn khôn ý chí sở dĩ dễ dàng tin tưởng Sở Hành Vân, cũng không phải là bởi vì càn khôn ý chí quá chất lượng tốt, mà là bởi vì, làm Sở Hành Vân làm ra hứa hẹn sau khi, cũng đã không thể thay đổi. Làm sinh mệnh tinh cầu, càn khôn thế giới là chịu đến đại đạo che chở, một khi Sở Hành Vân hủy bỏ lời hứa, đại đạo thì sẽ hạ xuống trừng phạt, đến khi đó, Sở Hành Vân tuyệt đối là bách chết không được siêu sinh. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã là càn khôn thế giới chúa tể, thay thế càn khôn ý chí, quản lý càn khôn thế giới. Bởi vậy, làm càn khôn thế giới phát ngôn viên, đối với Sở Hành Vân hứa hẹn tất cả, tương tự là được đại đạo che chở. Cũng trong lúc đó, vừa vặn nói xong lời nói này sau, Phỉ Liêm Đế Tôn nguyên bản còn muốn lập xuống tâm ma lời thề. Nhưng là này tịch lời nói vừa vặn nói xong, không chờ hắn lập xuống tâm ma lời thề, một tầng nặng trình trịch cảm giác liền từ hắn trong óc đè ép xuống. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn sợ xanh mặt lại mà vừa nghi hoặc dáng vẻ, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, không cần phải lo lắng, hiện tại là đại đạo, ở đối với ngươi tiến hành dấu ấn, một khi ngươi vi phạm hứa hẹn, đại đạo thì sẽ hạ xuống trừng phạt cùng ngươi. Đại đạo, đó là cái gì? Nghe được danh từ này, Phỉ Liêm Đế Tôn mơ mơ màng màng. Rất hiển nhiên, làm càn khôn thế giới sinh trưởng ở địa phương Đế Tôn, ở Phỉ Liêm Đế Tôn nhận thức bên trong, thiên đạo cao nhất, thực lực người mạnh nhất vì là Thượng Đế. Cho tới đại đạo, cùng với thiên tôn, hắn là tuyệt đối chưa từng nghe nói. Đối mặt Phỉ Liêm Đế Tôn hỏi dò, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Đúng đấy, đại đạo là cái gì đây? Cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, không phải hằng rõ. Không có ai có thể chân chính nói rõ, đại đạo đến cùng là cái gì? Tất cả chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời, càng không cách nào dùng văn tự xác thực hình dung cùng biểu đạt ra đến. Trầm ngâm luôn mãi, Sở Hành Vân quả quyết nói. Ta cũng không cách nào cụ thể nói rõ cái gì là đại đạo, đơn giản mà nói, trăm năm trước thiên địa đại kiếp nạn, chính là đại đạo hạ xuống. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn vẫn như cũ là mơ mơ màng màng, thậm chí càng thêm mơ hồ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chỉ cách đó không xa, sắp xếp chỉnh tề Phỉ Liêm tộc đại quân nói, nếu như bọn họ là thiên đạo, như vậy ngươi chính là đại đạo. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Phỉ Liêm Đế Tôn liền trong nháy mắt bừng tỉnh. Hưng phấn nhìn Sở Hành Vân. Phỉ Liêm Đế Tôn nói, ta rõ ràng, thiên đạo là đại đạo sáng tạo ra đến, đại đạo quản lý thiên đạo, là ý này không? Gật gật đầu, lại lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cái gọi là đại đạo, không cách nào dùng bất kỳ phương thức đi hình dung cùng miêu tả, thế nhưng cơ bản nói đến, nhưng cũng gần như. Chỉ những kia con rán đại quân, Sở Hành Vân nói, bọn họ tương đương với thiên đạo, là được ngươi che chở, nếu có người đối với bọn họ ưng thuận hứa hẹn, ngươi chính là tốt nhất chứng kiến. Hiểu rõ gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Ta rõ ràng, càn khôn ngôi sao pháp tắc ngưng tụ vì là thiên đạo, ngàn vạn cái ngôi sao pháp tắc ngưng tụ vì là đại đạo, là ý này chứ? Vâng, nhưng lại không phải, trên thực tế, ta cũng không có biết rõ đây, cũng không có ai có thể chân chính biết rõ, nghĩ đến, chờ chúng ta biết rõ tất cả những thứ này thời điểm, cũng đã là thiên tôn đi. Sở Hành Vân nói, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời lộ ra ánh mắt tò mò, bất quá, Sở Hành Vân cũng đã hoàn mỹ lại đi trả lời. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tán gẫu thời điểm. Truy, cập để duyện nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi cười khổ một tiếng. Xác thực, hiện tại hai quân đối chọi, đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, sơ ý một chút, mà nghĩ đại quân nhưng là tuôn ra mà vào, làm sao có thời giờ đi nói chuyện phiếm. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, có vấn đề gì, ngươi trước tiên nhớ kỹ. Chờ chúng ta bước vào tinh không cổ lộ giờ, có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, đến thời điểm, ta lại vì ngươi từng cái giải đáp, nếu như ta cũng giải đáp không được, vậy chúng ta liền cùng đi chậm rãi tìm tòi, tìm kiếm đáp án. Ân, gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, phía ta bên này ngươi yên tâm được rồi, hỗn độn bia đá ngươi đã lấy đi, ta cũng đã ở đại đạo chứng kiến dưới, lập xuống lời hứa, ngươi cũng không cái gì có thể lo lắng đi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, kế tiếp. Ngươi không muốn lại ngưng tụ con rán chiến tướng, từ giờ trở đi, càn khôn thế giới con rán bộ tộc, chỉ cho phép tự nhiên sinh sôi. Cười khổ một tiếng, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, yên tâm đi, lại không nói không còn hỗn độn bia đá, ta đã không cách nào ngưng tuyệt võ hoàng cảnh giới con rán chiến tướng, mặc dù có thể, ta cũng sẽ không lại ngưng tụ, dù sao, cân bằng là trọng yếu nhất. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, một khi mất đi cân bằng, toàn bộ càn khôn bên trong thế giới, hết thảy sinh vật đều phải tao ương, bởi vậy, giữ gìn cân bằng, là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, tiếp đó, ngươi an bài xong con gián bộ tộc tương lai sinh tồn cùng phát triển, dù sao, chúng ta này vừa đi, không biết muốn lúc nào, mới có thể lại trở về. Dùng sức gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn không nói thêm gì, rất nhiều chuyện, làm so với nói quan trọng hơn. An bài xong Phỉ Liêm Đế Tôn sau khi, Sở Hành Vân điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy về Thâm Uyên Bách Giới vị trí. Vừa mới hiện thân, Sở Hành Vân liền trầm giọng nói, được rồi, hết thảy đều đã giải quyết, từ giờ trở đi, thế giới Thâm Uyên tất cả chiến sự, đem triệt để dẹp loạn. Nghe nói Sở Hành Vân, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, bất quá sau một khắc, hiên thiên tiếng hoan hô, tầng trời mà lên. Nhìn chu vi hoan hô nhảy nhót bách giới tướng sĩ, Sở Hành Vân không khỏi hơi cười cười nói, cho tới thế giới dưới lòng đất, bách giới chủng tộc địa bàn phân chia, các tộc cao tầng, có thể cộng đồng thảo luận, đến ra kết quả cuối cùng sau, đưa cho ta xem. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, bách giới các tộc nhất thời lần nữa thứ hoan hô tước nhảy lên. Bất quá, trong đám người, có hai người nhưng cũng không hài lòng, trên mặt càng là một nụ cười đều không có. Thân thể xoay tròn trong lúc đó, Ma Linh Hoàng Hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái đồng thời bay lên trời, huyền không ngưng đứng ở Sở Hành Vân trước. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu nói, Chí Tôn, chúng ta Ma Linh bộ tộc, có thể rời đi này thế giới dưới lòng đất sao? Tuy rằng chúng ta cái đầu rất nhỏ, nhưng là chúng ta là người, mà không phải bách giới chủng tộc bên trong một thành viên. Gật gật đầu, Ma Linh Nguyên Soái nói, nếu như khả năng, chúng ta càng hy vọng sinh sống ở mặt đất thế giới, sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Có thể, đương nhiên có thể, này càn khôn thế giới bên trong, các ngươi có thể tự do lựa chọn lãnh địa, ta sẽ vì các ngươi an bài xong. Sở Hành Vân quả quyết nói, hưng phấn gật gật đầu, Ma Linh Hoàng Hậu nói, không có ngài, sẽ không có Ma Linh bộ tộc ngày hôm nay, bởi vậy, ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đâu. Nhíu nhíu mày, nhìn một chút chu vi rơi vào cuồng hoan bên trong bách giới đại quân, nơi này hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Thái Hư Phệ Linh Mãng há to miệng rộng, đem Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Chi sở dĩ như vậy làm, vừa đến là bởi vì trong không gian thứ nguyên đầy đủ yên tĩnh, thứ hai, là bởi vì trong không gian thứ nguyên đầy đủ an toàn, bất luận nói cái gì, đều sẽ không bị người khác nghe được. Tiến vào không gian thứ nguyên, Sở Hành Vân sắc nhất thời nghiêm túc lên, ngừng trọng nói, lời nói thật với các ngươi nói, thống nhất thế giới Thâm Uyên sau, ta kế tiếp, liền muốn xử lý tốt nhân tộc cùng hải tộc sự tình. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái đối diện một chút, sau đó đồng thời gật đầu nói, ngài có việc cứ việc trước tiên bận bịu, chúng ta không vội, chờ ngài rảnh rỗi. Khoát tay áo một cái, không chờ hai người nói hết lời, Sở Hành Vân liền cắt ngang các nàng, trầm giọng nói, xử lý xong nhân tộc cùng hải tộc sự tình sau khi, ta thì sẽ rời đi này càn khôn thế giới, khả năng, mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để ngốc rơi mất. Chương 1901, non xanh nước biếc. Nghe nói Sở Hành Vân sắp sửa rời đi càn khôn thế giới, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái đồng thời đều sửng sốt. Ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân, trong khoảng thời gian ngắn, Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Sở Hành Vân thở dài một tiếng, hắn rất rõ ràng, cái gọi là cố thổ khó rời. Nếu như không phải là bị bách, ai lại đồng ý rời đi mình sinh trưởng thế giới, xa xứ, đi chỗ đó nguy hiểm khó dò trong tinh không ngao du. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, ta sẽ vì các ngươi tuyển một chỗ phong quang tú lệ, khí hậu dồi dào nơi, để cho các ngươi Ma Linh bộ tộc an cư, các ngươi liền lưu lại, hay lắm. Không không không, kiên quyết lắc lắc đầu, Ma Linh Hoàng Hậu nói, ngươi ở đâu, ta ngay khi cái nào, chúng ta chỉ là nhất thời không biết, nên làm gì sắp xếp 10 tỷ Ma Linh con dân mà thôi. Gật gật đầu, Ma Linh Nguyên Soái tiếp lời nói, không sai, Ma Linh bộ tộc con dân quá nhiều, không thể đều cùng đi với chúng ta, bất quá, chúng ta quân bộ 3.000 ma tướng, cùng với 3 triệu phủ văn quân, là muốn cùng đi. Ma Linh Nguyên Soái mà nói thanh âm vừa ra, Ma Linh Hoàng Hậu liền gật đầu nói, không sai, chúng ta Ma Linh bộ tộc 3.000 ma phi, cùng với 3 triệu phủ văn sư, cũng là muốn cùng đi. Há miệng, Sở Hành Vân nói, chuyện này, cái này không được đâu, các ngươi đều đi rồi, này, Ma Linh bộ tộc làm sao bây giờ? Thản nhiên nở nụ cười, Ma Linh Hoàng Hậu nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng, trên thực tế, quá khứ 100 năm thời gian tới nay, Ma Linh bộ tộc chúng ta căn bản cũng không có nhiều nòng. Không sai, ma linh bộ tộc đã không cần chúng ta, coi như chúng ta đều chết trận, ma linh bộ tộc cũng sẽ tiếp tục phát triển, sẽ không có bất kỳ khúc chiết. Ma linh nguyên soái gật đầu nói. Nghe ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nguyên soái lời nói, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới mới vừa hồi phục ký ức giờ, đi tới ma linh bộ tộc gặp phải. Lúc đó, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái đều không ở ma linh bộ tộc bên trong, toàn bộ ma linh bộ tộc cũng căn bản không có người nhận thức Sở Hành Vân. Bởi vậy, lúc đó Sở Hành Vân một lần cho rằng, xảy ra biến cố gì? Cẩn thận hỏi qua đời mới Thâm Uyên đế tôn mới biết nói, ma linh hoàng hậu cùng với ma linh nguyên soái đều canh giữ ở tiền tuyến, một năm cũng chưa chắc có thể trở về một lần. Nhưng là dù vậy, hồi tưởng lại, ma linh bộ tộc vẫn như cũ là ngay ngắn rõ ràng, một phái phồn vinh hưng thịnh khí tượng. Sự thực đã chứng minh, mặc dù ma linh hoàng hậu cùng với ma linh nguyên soái xuất lĩnh 3.000 ma phi, cùng với 3.000 ma tướng, cùng với 3 triệu phủ văn sư, cùng 3 triệu phủ văn quân rời đi, đối với ma linh bộ tộc cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhất làm cho Sở Hành Vân hưng phấn chính là, quá khứ trăm năm qua, ma linh bộ tộc hết thảy phủ văn sư đều là do 3.000 ma phi bồi dưỡng được đến, chiến đấu dùng đến hết thảy phù văn binh khí, cũng đều là do 3 triệu phù văn sư luyện chế mà thành. Những kia hạng nặng ma linh hỏa tiễn, giao phó quân đội sau, đều sẽ phân phối đến 3.000 ma tướng trong tay, do bọn họ xuất lĩnh 3 triệu phù văn quân, đối với con gián bộ tộc toàn lực nổ súng. Bởi vậy, ma linh tộc một sau một đẹp trai, cùng với 3.000 ma phi cùng 3.000 ma tướng, hơn nữa 3 triệu phù văn sư, phù văn quân. Là quá khứ trăm năm thời gian vừa đến, thông qua không ngừng chiến đấu, mài rũa ra tinh nhuệ chi sư. Tuy rằng ma linh bộ tộc cá thể thực lực là phi thường nhỏ yếu, nhưng là một khi kết hợp trên phù văn chi đạo, bọn họ nhưng có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Nếu không là ma linh bộ tộc, dựa vào ma linh hỏa tiễn trợ giúp, chỉ cần dựa vào Thâm Uyên bách giới chủng tộc, là tuyệt đối không thể kháng ở con gián đại quân xung kích, càng không thể một kháng, chính là hơn 100 năm. Hơn 90% phỉ liêm tộc chiến sĩ kỳ thực cũng không phải chết ở Thâm Uyên bách giới trong tay. Sự thực là, hơn 90% phỉ liêm tộc chiến sĩ đều là chết ở ma linh bộ tộc luyện chế ra ma linh hỏa tiễn dưới, mà ma linh hỏa tiễn chính là phù văn đại quân phóng ra mà ra. Phù văn binh khí uy lực liền không cần nhiều lời, nhưng là mặc dù có tốt binh khí, cũng có thích hợp đại quân đi dùng. Đồng dạng binh khí, ở không giống quân đội trong tay, phát ra vung ra uy lực là tuyệt đối không giống. Hơn nữa, nhất làm cho Sở Hành Vân động lòng chính là ma linh bộ tộc thân thể kiều tiểu, thân cao chỉ có mười mấy cm, lại như là loài người bố oa oa. Thay đổi là cái khác sinh vật, muốn bên người mang theo mấy triệu cái, chuyện này quả là chính là ở vô nghĩa, căn bản là không chứa nổi. Nhưng là đối với ma linh bộ tộc tới nói, một cái có thể chứa được 10 vạn người sân thể dục, là có thể chứa chấp được hơn 1.000 vạn ma linh tộc chiến sĩ, đây chính là ma linh bộ tộc, thể hình nhỏ bé có chút. Quan trọng nhất chính là, ma linh bộ tộc cái đầu tuy rằng tiểu, nhưng trí tuệ có thể không thấp, điển hình tiểu khổ người, đại trí tuệ. Bởi vậy, bên người mang theo mấy triệu phù văn sư, mấy triệu phù văn quân, đối với Sở Hành Vân tới nói, độ khó cũng không lớn. Chứa ở trong không gian thứ nguyên, vậy hiển nhiên không có khả năng lắm, dù sao. Nơi đó tuy rằng bây giờ đã nắm giữ linh khí, thế nhưng cuối cùng nói đến, vẫn là quá mức đơn điệu, không có thứ gì. Bất quá không nên quên, Sở Hành Vân còn có Bách Thảo Trọng Lâu, nơi đó diện tích rất lớn. Coi như cầm 10 tỷ ma linh bộ tộc toàn thể cất vào đi, cũng tuyệt không thành vấn đề. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, nếu như, các ngươi không ngại xa xứ, kỳ thực, ta là có một nơi, có thể chứa đựng ma linh bộ tộc hết thảy con dân. Cái gì? Dĩ nhiên có nơi như thế này sao? Nghe được Sở Hành Vân, ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nữ hoàng, không khỏi trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cũng không có làm thêm giải thích. Hơi suy nghĩ này một cái, không gian thứ nguyên ở ngoài, thái hư phệ linh mãng rít lên một tiếng, trong nháy mắt phát động không gian trồng chất, hướng về Bách Thảo Trọng Lâu phương hướng đuổi tới. Rất nhanh, một khe hở không gian xuất hiện ở không gian thứ nguyên bên trong, ở Sở Hành Vân dẫn dắt đi, ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nguyên soái trước tiên xuyên qua vết nứt, xuất hiện ở Bách Thảo Trọng Lâu trước. Chỉ này màu xanh sẫm vòng xoáy đường nối, Sở Hành Vân nói, tiến vào cái kia đường nối, là có thể tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu. Các ngươi hai cái đi vào trước khắp nơi đi một vòng đi, ta còn có chút những chuyện khác, một hồi lại tới tìm ngươi nhóm. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái gật gật đầu, sau đó một chút do dự đều không có, trực tiếp tiến vào này màu xanh sẫm vòng xoáy trong thông đạo. Xanh biếc ánh sáng lóe lên trong lúc đó, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Bách Thảo Trọng Lâu bên trong. Phóng tầm mắt hướng bốn phía nhìn lại, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, xanh tươi bãi cỏ, xanh rừng cây, rực rỡ bách hoa, tất cả